sợ là không thể xúc động pháp tắc dẫn tới ánh sáng tiếp đón. Hơn nữa hắn tiên cốt đã thành, nếu không phải vội vàng trên hướng thiên giới sợ rằng. Muốn làm sao đi lên, Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Giới này vốn là có đi thông tiên giới lối vào. Bích Đào nói, chính là chúng ta hạ giới cái đó, bất quá bây giờ hẳn là còn không có đóng. Cái đó sao, nàng đẩy cửa sổ ra chỉ bên ngoài một chỗ nói. Đóng lại, cái này làm sao có thể. Ngày Trọng Phong không qua cửa vào mặc dù từ trước đến giờ có tiên nhân canh giữ, không nên. Thẩm Huỳnh thân hình lóe lên, không tới hồi lâu lại đi vào, giơ tay lên một cái ném ra một người. Người nói cái này, Bích Đào, Cách Trương,